Thị ngược thành tính, chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lượng Lục Đỉnh Nguyên đem cơ thể chôn vào lòng Hàn Lượng càng ngày càng sâu, lại muốn rơi lệ thế nhưng ánh mắt thũng đau đến mức không thể rơi ra dù chỉ là một giọt hơi nước. Tuy rằng bị ôn tuyền ấm áp bao bọc khiến cho bản thân thật sự muốn ngủ, nhưng Hàn Lượng vẫn cảm thấy nên nhanh chóng đem một số việc nói rõ ràng cho thỏa đáng. Nai con, chờ cho hơi thở của mình vững vàng đôi chút, Hàn Lượng trợn mắt nhìn về phía Lục Đỉnh Nguyên nằm thoải mái trong lòng mình. Chúng ta nói chuyện, Lục Đỉnh Nguyên thân mình cứng đờ chậm rãi ngẩng đầu, lông mi run rẩy chớp nháy, trong ánh mắt chớp động khiếp ý vô vàn, hiển nhiên là do thời gian dài đã tích tụ e ngại quá sâu. Hàn Lượng hôn Lục Đỉnh Nguyên, đưa qua một ánh mắt thâm tình an ủi, một bên tay vuốt dọc mái tóc Lục Đỉnh Nguyên, một bên nói. Đến, chúng ta từng chuyện nói cho rõ ràng. Hai người trần truồng ôm nhau ở ôn tuyền, thật sự cũng không phải thời cơ tốt nhất để nói chuyện, nhưng mà cũng chính là vì bộ dạng này, Lục Đỉnh Nguyên cũng không có biểu hiện ra càng thêm khẩn trương, mà là im lặng tín nhiệm chờ đợi trước Hàn Lượng tiếp tục mở miệng. Trước tiên là nói về chuyện ngươi đi uống rượu đi. Hàn Lượng nghĩ, phát hiện chuyện Lục Đỉnh Nguyên uống hoa tửu là chuyện hắn để ý nhất. Biết vì cái gì ta sinh khí không? Lục Đỉnh Nguyên gật đầu, nghĩ lại lắc đầu. Hàn Lượng hàng mi nhướng cao, khiến y không hiểu. Ta biết ngươi sinh khí ta đi kỹ quán. Lục Đỉnh Nguyên gật đầu nói. Kỳ thật ta là cố ý muốn ngươi sinh khí nên mới đi đến loại địa phương đó. Nhưng mà ta không có làm cái gì cả, thật sự là cái gì cũng chưa từng làm, một tên tiểu quan ta cũng không bính. Hàn Lượng gật đầu, điểm này thì tuyệt đối tin tưởng, không chỉ vì Lục Đỉnh Nguyên khi trở về đã dễ dàng bắn hai lần, mà là hắn về những điểm cơ bản tự tin vẫn có, cơ thể đã bị hắn tỉ mỉ dạy dỗ qua, như thế nào lại có khả năng đi bính những người khác, y muốn bính cũng phải được lập trình rất tốt mới đến được a. Hảo, điểm ấy ta tin ngươi, nhưng về sau tuyệt đối không cho đi đến loại địa phương này nữa. Nhớ tới Lục Đỉnh Nguyên đi đến kỹ viện, rõ ràng là không có gì, hơn nữa chính mình lúc ở hiện đại cũng không ít lần đi đến quán bar kêu MB. Nếu mình ca lầm là money boy, trai bao, nhưng trong lòng Hàn Lượng vẫn là một mảnh hỏa dường như đau đớn. Đợi đến lúc Lục Đỉnh Nguyên không do dự mà gật đầu đồng ý, Hàn Lượng mới tiếp tục nói. Vậy ngươi vì cái gì muốn chọc ta sinh khí, nói việc này đi. Hàn Lượng vỗ nhẹ vai Lục Đỉnh Nguyên, cổ vũ nói. Này, Lục Đỉnh Nguyên mặt đỏ lên, ngươi gần đây mỗi ngày đều đi tìm Hạ Thiên ta, nghĩ đến. Nghĩ đến cái gì, đã cho rằng ta không cần ngươi. Đã cho rằng ta thích Hạ Thiên, kết hợp với việc lúc nãy Lục Đỉnh Nguyên thần trí không rõ mà nói mê sảng, Hàn Lượng coi như hiểu được ý tứ của hắn, tức giận đến mức hai mắt trợn trắng. Hơn nữa ta khi nào thì mỗi ngày đều đi tìm Hạ Thiên. Nhiều ngày nay ngươi đều đi sớm về trễ đến Lục Gia Trang, chẳng lẽ không phải là đi tìm Hạ Thiên sao? Người khác ngươi lại không quen, Lục Đỉnh Nguyên ủy khuất, người khác không quen, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi cùng Hạ Thiên cô đơn tới mức nào hả? Hàn Lượng so với Lục Đỉnh Nguyên còn ủy khuất hơn, kia, vậy ngươi phải đi, Lục Đỉnh Nguyên mờ mịt lấy những hiểu biết của y đối với Hàn Lượng mà nói, hắn chắc chắn là không phải đi chọn bí bảo tiền tài linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này nọ hắn căn bản còn thấy chướng mắt, người nghĩ a, ngay cả loại báu vật như Dạ Minh Châu trong mắt người ngoài là vô cùng chân quý cũng bị hắn lấy đi tắc mông y, sẽ còn ai tin tưởng Hàn Lượng đối tiền tài linh. Động tâm, Hàn Lượng giãy giụa đứng dậy, với tay lấy quần áo của mình bên cạnh ao, đem ra một cái hộp gấm, đưa cho Lục Đỉnh Nguyên đồng thời nói. Ta là đi làm này. Lục Đỉnh Nguyên mở hộp gấm ra, phát hiện bên trong đặt song song hai cái ngọc thế bất đồng chất liệu, còn có một vật hình tròn, hiển nhiên là lúc trước y đã từng dùng. Hàng thật, rất nhiều lần, mặt, đằng, một cái liền đỏ lên như thiêu đốt, lẩm bẩm nói. Sao, như thế nào, không biết xấu hổ yêu cầu người ta tạo ra loại này này nọ. Kỳ thật loại này nọ Lục Đỉnh Nguyên không phải chưa từng thấy qua, chính là loại này nọ thường dùng ở kỹ quán, dùng đến thường là một ít vật liệu thứ đẳng, loại nguyên liệu tốt nhất như ngọc thạch này, sợ chỉ có hoàng thân quốc thích, nhưng là bao nhiêu năm mới có một lần, nhà ai mỗi ngày làm loại này nọ đây. Mang danh là đứng đầu về ngọc thạch như Lục gia, cũng không tiếp nhận bao nhiêu loại này việc. Yêu cầu người ta tạo ra, Hàn Lượng quay về nằm bên người Lục Đỉnh Nguyên hừ lạnh. Đây chính là ta tự mình lựa chọn nguyên liệu tự mình mài. Xoay người đem Lục Đỉnh Nguyên đặt ở dưới thân, hơn nữa là dựa theo bộ dáng kích thước của ta, không sai chút nào dập khuôn nguyên dạng. Ngươi, Lục Đỉnh Nguyên kêu lên một loạt ba tiếng, ngươi cuối cùng cũng là một câu cũng nói không nên lời. Khó trách mấy thứ này nọ ở trong thân thể khiến y hưởng thụ như vậy, sảng khoái đến mức khiến y vài lần mất hồn, nguyên lai vốn là bộ dạng y đã quá quen thuộc. mà thứ này nọ lúc này ở trong mắt Lục Đình Nguyên cũng không còn là khí cụ lạnh băng, vật chết tuyệt tình, mà thứ mang đậm hương vị của hàn lượng tình ý bảo bối. Người không biết lộng này này nọ có bao nhiêu gian nan. Hàn lượng cùng Lục Đình Nguyên thưởng thức hai cái ngọc thế kia. Mai là công đoạn tiếp theo, thời điểm làm khuôn đúc mới thật sự là muốn đòi mạng. Phải giữ cho chính mình cương trước khi khuôn đúc định hình, lại không thể bắn ra mới gọi là đau khổ. Hàn lượng đoạn sau đặt ở trong lòng có chết cũng không nói ra, hắn là vẫn nghĩ Lục Đình Nguyên bộ dáng ở trên giường kiều mị tự an ủi mới kiên trì làm đến cùng. Lượng, Lục Đình Nguyên ôm lấy hàn lượng cổ thực không chịu thua kém, vừa muốn khóc. Trước nay mình nghĩ chữ, ấy, là vạn năng, nhưng nhờ tác giả mình đã hiểu chữ, này nọ, mới bá đạo hơn cả cách chương.